nhật ký đời tôi ghi thêm một lần mình ta chưa hết đoạn đường. Hát nữa đi em, khơi bếp hồng đốt lửa đêm đêm. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm yêu thương. đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng châu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không em? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu. Đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu nghe lòng nhiều nỗi tiếc.

chắc chờ ta chợt biết rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn. Ta yêu người bằng con tim tha thiết, rời vòng tay người bỏ ta đâu biết. Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ, lạc nẻo rồi lời tình đầu môi đã cho ta héo mòn tuổi đời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rồi nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời. Người đi rồi còn riêng ta thui thủi đường tình lần qua. Thương tối ngọc nga, yêu thì vơi đau thương thì lại đầy, còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay. Ta giải khờ nên tin tất cả tiếng ngọt tiếng bùi, người đã tặng ta vết thương đau ngầm người. Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rồi, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu. Thật dài đêm trong mắt đỏ, yêu lạc nẻo rồi lời tình đầu môi đã cho ta héo mòn tuổi đời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rồi nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời. Người đi ta thui thủi đường tình một lần qua, thương tối ngọc nga, yêu thì vơi đau thương thì lại đầy, còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay. Ta giải khờ nên tin tất cả tiếng ngọt tiếng tặng ta vết thương đau với nỗi ngầm người. Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rồi, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu. Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rồi, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu. Thank you.

bên Ma Phương. Hai đứa yêu nhau chừng hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Có ai ăn xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Có ai ăn xin người ta suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Em ơi,

trắng đôi tay nên người thay đổi lòng.